Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1029, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này vị khu Minh Lan khu Trắc Phi chính là đương triều nội các thủ phụ khu các lão đích tôn nữ. Nếu như nói trước mắt Tề Vương hậu viện có một vị là thật vì tâm duyệt Chu Cảnh Long mới gả đi vào. Cũng chỉ có này vị, người ủy thác là bị tính kế vào Tề Vương phủ. Mặc dù về sau cảm thấy chính mình phu quân quyền cao chức trọng. Lại là Long Trương Phượng Tư tướng mạo. Một viên phương tâm đã từng gửi treo ở hắn trên người. Nhưng là về sau phát sinh những chuyện kia. Làm Trần Viện Viện đối với này vị vương ra lòng như cho nguội. Nhất là cuối cùng hắn thế nhưng vì một cái không chịu gả cho hắn nữ nhân làm ra như vậy điên cuồng sự tình đến. Trần Viện Viện đối với vị gia này đã triệt để không cảm giác. Khu Trắc Phi gia giáo là vô cùng tốt, ôn nhu thanh tao lịch sự, người cũng rất là thông minh. Kỳ thật lần này ngắm hoa sẽ có thể làm được như vậy chu toàn. Đều là công lao của nàng. Làm sao, khu Minh Lan giường bên trên công phu đánh không lại Trần Tuyết Nhu. Tâm cơ cũng không chống đỡ được nàng. Cuối cùng là bị cướp đi công lao làm áo cưới cho người khác. Bởi vì vào lúc đó, chấp trưởng hậu viện bên trong quỹ đã là Trần Tuyết Nhu cái này thứ phi. Lần này bởi vì lâm tịch, bệnh, ngắm hoa yến sự tình vẫn như cũ rơi xuống khu Minh Lan trên người. Chu Cảnh Long bốn cái thứ phi, một cái đã phế bỏ, bị nhốt tại đảo tọa phòng bên trong. Mặt khác hai cái chính là ba cái tháng sau, thái tướng chưa ổn thời khắc mấu chốt. Bởi vậy lần này hiệp trợ nàng chính là còn lại kia vị Lê Dân Phi. Lâm tịch đem mặt khiến cho vàng như nến. Cả người cũng giống như phơi ba ngày dưa leo già. Lại béo lại ỉu xíu. Hữu khí vô lực dặn dò thủ vệ bà tử. Chính mình bộ này đức hạnh không nên gặp người ngoài. Ngoại trừ vương ra bên ngoài. Bất kỳ người nào cũng không thấy. Sau đó lâm tịch tại nội thất bắt đầu tu tập nhị thập đoạn cầm. Hiện giờ dạ dày đã bị nàng xoa bóp thêm ăn uống điều độ cho co vào trở về. Coi như không có đạt tới trạng thái bình thường. Cũng đã khôi phục được không sai biệt bao nhiêu. Sức ăn hạ xuống. Giảm béo liền không như vậy đau khổ. Mặc dù vẫn là tham. Nhưng là tối thiểu không có như vậy đói. Trong khoảng thời gian này vương phi thực đơn chính là tố gà. Tố ngỗng. Tố đốt tôm. Tóm lại mặc kệ ăn có ngon hay không. Tên bên trong nhất định phải mang lên gà vịt thịt cá. Miệng không thể ăn. Lâm tịch đành phải dùng con mắt cùng vị giác cùng với tên lừa gạt một chút chính mình. Giải hận đồng dạng vừa ăn vừa lải nhải. Kỳ thật ngũ giác quá mạnh cũng không tốt. Cho dù đại hỏa mãnh liệu, vẫn như cụ ép không được món ăn mặn bề ngoài phía dưới tố liệu. Lâm tịch chỉ có thể không ngừng thôi miên chính mình. Đây không phải đậu hũ khối. Đây là thịt kho tàu gà khối. Đây không phải cây nấm làm. Đây là hun thịt ngỗng. Đây không phải nấm đầu khỉ. Đây là thịt dê nướng. Hân Trúc ở bên cạnh nhìn một chút liền đỏ mắt. Kỳ thật vương phi rất không tệ a, nàng cảm thấy toàn bộ trong hậu viện ai cũng không có chủ tử lớn lên đẹp mắt. Mặc dù lúc trước tính tình không được tốt, thế nhưng là tâm nhãn không xấu. Không hiểu rõ vương gia vì cái gì không chào đón vương phi. Mắt thấy vương phi từng ngày gầy xuống tới, cơ hồ đã khôi phục lúc trước mỹ lệ dung nhan. Hân Trúc cảm thấy rất nhanh. Vương gia lại sẽ ở tại vương phi nơi này đi. Lâm tịch, ha ha, không tồn tại, dám ngủ lão tử, đem hắn đánh ra liệng tới. Cơ hồ hết thầy tuyển di đường người đều nhận định. Vương phi như vậy hướng chết dày vò chính mình giảm béo cũng là vì một lần nữa đem về vương gia ân sủng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào. Lâm tịch khóe miệng ngậm lấy một mặt như có như không cười. Hẳn là nữ chính đại nhân làm yêu thiêu thân đi. Lâm tịch bất động thanh sắc gọi Hân Trúc đi ra xem một chút chuyện gì. Một lát sau Hân Trúc thở hồng hộc trở về nói. Là cái gì thượng thư nhà tiểu thư? Bị nô tỳ cho vuốt tóc. Ồ, ta không biết cái gì thượng thư nhà tiểu thư a, để nàng làm cái gì? Lâm tịch có chút hiểu ra. Quả nhiên là Thủy Thiên Tẩy đến rồi. Xem ra chính mình suy đoán là đối. Nàng chính là đối với Trần Viện Viện có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. bằng không. Giờ phút này Thủy Thiên Tẩy cũng đã tại đảo tọa phòng bên trong cùng Trần Tiết Nhu thành thật với nhau đi. Thấy Vương Phi hỏi tới cái này, Hân Trúc tức giận nói, tiểu thư này đầu óc tốt giống như không lớn linh quang. Thế nhưng nói Vương Phi ngươi không nhớ tỉ muội tình nghĩa. Mặc cho nhị tiểu thư tại đảo tọa phòng bên trong chịu khổ. Chính là tức chết người đi được. Nàng như thế nào không hỏi xem nhị tiểu thư vì sao lại ở đâu. Vậy ngươi trả lời như thế nào nàng? Lâm Tịch hỏi, nàng tính là thứ gì? Nô tỳ vì sao muốn trả lời nàng? Hân Trúc liếc mắt, nô tỳ trực tiếp nói cho bà tử đưa nàng xiên đi ra ngoài. Phốc, phòng bên trong mặt khác hai cái mới để lên tiểu nha đầu không khỏi mỉm cười. Hiện giờ của hồi môn bốn cái đại nha đầu tất cả đều bị Lâm Tịch đổi thành vương phủ gia sinh tử. Theo Trần Tuyết Nhu bị chán ghét mà vứt bỏ. Mấy người các nàng cũng an phận rất nhiều. Một phòng không quét dùng cái gì quét vô địch thiên hạ. Ngay cả chính mình cái này nho nhỏ tuyển di đường nếu là đều quản lý không được lời nói. Tương lai như thế nào mang theo toàn bộ vương phủ đi hướng mới huy hoàng. Dám đem vương ra đánh khóc chạy. Vương phi bình yên vô sự. Trần Tuyết Nhu bị biếm thành tiện thiếp đưa đến đảo tọa phòng đi. Vương phi nhưng không có nhận một chút liên lụy. Hiện tại tuyển di đường bên trong người đều biết, kỳ thật Vương Phi mới là vương gia trong lòng tốt, dù sao lúc trước loại tình huống kia còn đem Vương Phi cưới trở về. Về sau Vương Phi đều béo thành cầu, vương gia vẫn như cũ không rời không bỏ. Hiện giờ đi qua như vậy nhiều sự tình, lại nhìn không ra vương gia yêu thích ai. Vậy các nàng liền đều là chày gỗ, Hân Trúc lại lặng lẽ tại Lâm Tịch bên tai nói. Không chỉ như thế, Liễu má má còn đi thủy tạ bên kia. Nàng cùng Lâm Tịch nháy nháy mắt. Phu nhân thái thái nhóm đều tại thủy tạ đâu rồi? Vương phi ngươi hiểu được. Xem ra Liễu bà tử là am hiểu sâu trạch đấu trong đó tinh túy. Đây là chạy tới thủy phu nhân trước mặt cho cái này thủy thượng thư thứ nữ nói xấu đi. Bình thường mà nói, loại hàng này càng không may Lâm Tịch liền càng cao hứng. Thủy Thiên Tẩy cùng Hoàng đế đều dám hô hào, chỉ nguyện cầu một người tâm, còn nói cái gì chính mình, thuần khiết tình yêu, tuyệt đối không thể lây dính người khác huyết lệ, thật mẹ nó là chê cười, người thật sự không có lây dính người khác huyết lệ, người lây dính chính là thiên hạ này huyết lệ, Đông Càn quốc đô thành phá đi ngày, Đan Mộc quốc thái tử oán hận này đô thành quá nhiều người đã từng ngấp nghé chính mình trong lòng người Thủy Thiên Tẩy. Hạ lệnh đô thành 3 ngày, vương thành bên trong máu chảy thành sông, bao nhiêu vô tội sinh mệnh thành bọn họ, thuần khiết, tình yêu tế phẩm, có ít người chính là như vậy, dùng thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu người khác, dùng tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, qua đi còn muốn cho chính mình phủ thêm một chương thánh nhân ra. Lâm Tịch mỉm cười, làm không tệ, một hồi ngươi cùng Liễu má má đi ta gương trong hộp tự chọn kiện đồ vật. Như vậy trung thành cảnh cảnh người, nhất định phải ban thưởng. Tại kịch bản bên trong, làm Trần Viện Viện bị biếm, người người chán ghét mà vứt bỏ thời điểm, chỉ có hai người kia chủ động đứng ra bồi tiếp nàng đi đảo tọa phong. Như vậy người, liền nên bị thế đạo này thiện đãi. Cho dù là Trần Viện Viện nguyện vọng danh sách bên trong không có hai người kia, Lâm Tịch cũng nhất định sẽ hảo hảo đợi các nàng. Nếu là người người đều ích kỷ lạnh lùng, thế giới này còn không bằng hủy. Chắc hẳn Liễu bà tử trước mặt mọi người cáo trạng này vị thủy gia thứ nữ tự tiện xông vào vương phi chỗ ở quấy bệnh nặng vương phi. Làm thủy phu nhân tại hoàng hậu nương nương cùng với khắp kinh thành phu nhân trước mặt mất mặt mũi. Đồng thời còn liên lụy đến thủy gia mặt khác các nữ hài thanh danh. Trở về sau nhật tử nhất định sẽ không quá tốt qua a. Lâm Tịch nghĩ đến xem ra nàng cùng Thủy tiểu thư gặp mặt có thể muốn trì hoãn rất lâu đi. Thật không nghĩ đến chính là khoảng cách phẩm sen ngắm hoa yến còn chưa tới nửa tháng. Lâm Tịch liền nhìn được này vị danh mãn kinh thành Thủy gia đại tài nữ. Thủy Thiên Tẩy, bản chương xong, cách chương.